Nhất thời, phòng ốc đổ sập, mây đen quay cuồng, lôi điện lóe ra, bụi đất bay mù mịt, phiến khu vực quanh thân Trương Hằng như lâm vào ngày tận thế. Bích U tiên tử cũng lâm vào phiến khu vực âm u này. Pháp bảo thất thải vân đoá dưới chân nàng không ngừng lưu chuyển. Trang phục màu trắng của nàng cũng bị xé rách mấy chỗ nhưng trong mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh. Dưới uy thế lan ra của Khai Sơn Phủ, công kích của Bích U tiên tử còn chưa tới gần người Trương Hằng đã trực tiếp biến thành hư ảo. Pháp bảo đỉnh cấp ở trong tay ngươi thật sự là quá lãng phí. Bích U tiên tử đơn giản thu hồi lại cổ cầm, lạnh nhạt nhìn về phía Trương Hằng, trong mắt toát ra vẻ trào phúng. Trương Hằng đột nhiên vung tay lên, hư ảnh to lớn của Khai Sơn Phủ giống mãnh liệt cuồn cuộn bổ xuống đầu Bích U tiên tử. Theo một công kích này, không khí xung quanh gào rít dữ dội, hình thành một mảnh toàn phong màu xanh. Bích U tiên tử dưới công kích mãnh liệt như vậy liền giống như một con thuyền nhỏ đang quay cuồng giữa biển rộng. Tuy rằng thực lực của ngươi vượt hơn mấy lần so với dự đoán của ta nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết dưới tay ta. Đối mặt với hư ảnh thật lớn Khai Sơn Phủ như cự thú viễn cổ đánh tay, trên mặt Bích U tiên tử vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, vô cùng bình thản. Ngay khi Trương Hằng và chúng tu sĩ nơi này nghi hoặc, chỉ thấy trước người Bích U tiên tử đột nhiên xuất hiện một pháp bảo hình kiếm toàn thân trắng như tuyết. Pháp bảo này vừa mới xuất hiện, một cỗ khí tức cực hàn liền sinh ra. Vô số đóa hoa tuyết trong suốt vờn quanh bốn phía thanh bảo kiếm, vô cùng thuần khiết, xinh đẹp. Đó là một kiện pháp bảo cao đẳng, tối thiểu là ngũ cấp trở lên. Một lão già kết đan kỳ quan sát ở xa xa thản nhiên nói. Ngay cả pháp bảo đỉnh cấp cũng đã xuất hiện thì pháp bảo cao đẳng xuất hiện cũng không phải là điều quá lạ lùng. Pháp bảo hình đám mây dưới chân Bích U tiên tử đột nhiên biến mất. Nàng cứ thế trôi nổi giữa không trung, đột nhiên nâng tay lên. Những ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng điểm về phía trước. Một đạo hào quang màu xanh yếu nhỏ như tơ nhện nhoáng lên. Rắc, hư ảnh Khai Sơn Phủ thật lớn nhìn như có uy thế vô biển kia bị chém thành hai đoạn. Chúng tu sĩ nơi này, gồm cả Trương Hằng đều vô cùng kinh ngạc. Đây chính là lực lượng mà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nắm giữ. Trương Hằng há rộng miệng kinh ngạc. Không ngờ tới đối phó với một tên tu sĩ trúc cơ kỳ như người mà làm ta phải sử dụng cực băng kiếm. Vẻ mặt Bích U tiên tử không có chút hưng phấn này, thậm chí còn hiện lên vẻ tự giễu. Cái gì? Hắn hóa ra là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Chúng tu sĩ bậc cao của Độc Thiên Bảo nơi này đều vô cùng khiếp sợ. Tuyệt đối không thể. Uy thế hắn vừa phát ra rõ ràng đã đạt tới kết đan kỳ đỉnh phong. Tu sĩ trúc cơ kỳ làm sao có thể chống lại tiền bối Nguyên Anh kỳ được. Toàn bộ Độc Thiên Bảo như lâm vào hỗn loạn và chấn động. Tu sĩ trúc cơ kỳ khiêu chiến Nguyên Anh kỳ lại có thể kiên trì lâu như vậy. Chỉ dựa vào điều này, Trương Hằng đã đủ để ngạo thị tu chân giới tam tinh vực rồi. Mọi chuyện đều chấm dứt đi. Thần sắc Bích U tiên tử phức tạp nhìn Trương Hằng. Nàng đã hạ quyết tâm nhất định phải giết chết nam nhân trước mặt này. Nếu để đối phương rời đi, chắc chắn sau này toàn bộ tam tinh vực sẽ không có ai có thể chế trụ được hắn. Mặc dù trả giá đại giới, ta cũng phải giết hắn. Đôi mắt u tĩnh như nước của Bích U tiên tử lại tiềm ẩn sát khí vô tận. Hưu kiếm quang màu tuyết trắng nhẹ nhàng vũ động, tay áo tung bay, tóc buông theo gió, giống như đang múa một điệu tao nhã. Mười mấy đạo kiếm quang màu xanh ngọc răng khắp nơi nơi, quét ngang không gian mấy chục thước, bao phủ hoàn toàn Trương Hằng vào trong đó. Trương Hằng vội vàng thúc giục Khai Sơn Phủ, uy thế khổng lồ từ giữa phát ra, khí lãng cuồng bạo hình thành một tăng bảo hộ cường đại. Đồng thời, quanh thân hắn còn ngưng tụ một tầng ngân diễm bảo hộ. Nhưng dưới mười mấy đạo kiếm quang này, hết thảy đều nhỏ bé không đáng kể. Ken ngoại trừ mấy đạo bổ lên Khai Sơn Phủ, số công kích còn lại đã dễ dàng đánh tan vòng bảo hộ bằng khí lăng và ngân diễm quanh thân Trương Hằng. Phúc đầu Trương Hằng bị chém nát, hai chân bị chặt đứt, máu tươi giản rụa, nhuốm đỏ cả phiến thổ địa. Đang, Khai Sơn Phủ rơi xuống mặt đất, thanh âm này vang ra khắp nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, bất tử tà đế đầu và thân thể Trương Hằng đứt lìa, lẳng lặng nằm trong vũng máu, trong mắt toát lên vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Trong miệng Trương Hằng thì thào lẩm bẩm, hắn có được thân thể mạnh mẽ, dù đầu bị chặt đứt lìa cũng không thể chết đi trong thời gian ngắn. Chúng tu sĩ Độc Thiên Bảo nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại và kính sợ. Một tu sĩ trúc cơ kỳ khiêu chiến nhân vật tối cao Nguyên Anh kỳ, có thể đi tới tận lúc này đã là một loại vinh hạnh vô cùng lớn rồi. Nhưng thực lực của Nguyên Anh kỳ quá mức cường đại. Mấy lần công kích trước đó, Bích U tiên tử cũng chỉ tùy tay mà phát, căn bản không định dùng tới pháp bảo. Mà một khi sử dụng pháp bảo, lại là pháp bảo cao đẳng, lực công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã tăng lên gấp 2 lần. Bích U tiên tử nhẹ nhàng đưa tay miết theo thân cực băng kiếm trong tay, con người u lánh chăm chú nhìn Trương Hằng, trong lòng cũng có cảm giác quá mức kiên định, lại nâng kiếm lên. Bích U tiên tử tính để Trương Hằng lập tức tử vong, nàng cũng không muốn lại phát sinh thêm sự tình bất ngờ nào nữa, đây là chênh lệch. Trong mắt Trương Hằng lóe lên một đạo minh ngộ, giờ khắc này, hắn cảm nhận được khoảng cách chân thực giữa hắn và Bích U tiên tử. Nếu không lấp được khoảng cách chênh lệch này, dù thực lực của Trương Hằng có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ là uổng công. Hưu hưu lại hai đạo kiếm quang màu xanh ngọc lần lượt chém về phía đầu và trái tim Trương Hằng. Phốc, trái tim Trương Hằng bị đâm thủng, máu tươi lại trào ra. Công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ rất đáng sợ. Huống chi thanh kiếm trong tay Bích U tiên tử lại còn là một kiện pháp bảo cao đẳng. Một đạo kiếm quang khác đâm trúng đầu Trương Hằng. Nhưng một điều không ngờ chính là đạo kiếm quang này sau khi tiến vào đầu Trương Hằng lại đột nhiên biến mất, như nhập vào biển rộng vô cùng vô tận. Bên ngoài đầu Trương Hằng chỉ có một vết kiếm màu máu thật sâu mà thôi. Sao lại như vậy? Khuôn mặt của Bích U tiên tử hiện ra vẻ kinh ngạc. Chúng tu sĩ nơi này lại khiếp sợ không thôi. Lần này, ta thừa nhận ta thua. Cái đầu Trương Hằng nhìn chăm chú vào Bích U tiên tử cao cao tại thượng. Con ngươi màu bạc trong mắt hắn ẩn ẩn mang theo một cổ cơ trí. Bích U tiên tử càng lúc càng cảm giác không ổn. Bàn tay lúc này huy động cực bằng kiếm, đánh ra 5-6 đạo kiếm quang màu xanh ngọc về phía đầu Trương Hằng. Nhưng sau khi kiếm quang này tiến vào đầu hắn lại biến mất vô ảnh vô tung. Trên thực tế, những kiếm quang màu xanh ngọc này sau khi tiến vào đầu Trương Hằng đã bị hư không hỏa diễm nháy mắt thôn phệ. Hư không hỏa diễm ở trung tâm thức hải Trương Hằng, thủ hộ bộ phận não của hắn. Chẳng lẽ hắn chính là bất tử tà đế trong truyền thuyết? Một tên tu sĩ phỏng đoán, người này ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể giết chết, rất xứng với danh hiệu bất tử tà đế. Một tên tu sĩ kết đan kỳ thoáng trầm ngâm rồi nói, bất tử tà đế, bất tử tà đế, một danh hiệu khiến người ta kinh hãi truyền đi. Mọi người nhanh chóng biết được xưng hô này. Hai ngươi chính là phân thân của bất tử tà đế trong truyền thuyết. Thân thể mềm mại của Bích U tiên tử khẽ run lên. Bất tử tà đế, chó má, lão tử không phải là bất tử tà đế. Cái đầu Trương Hằng chửi lên. Bị Trương Hằng mắng như vậy, Bích U tiên tử không khỏi trầm mặc. Đúng lúc này, các bộ phận thân thể hắn đột nhiên bốc lên ngân diễm chói mắt. Vô số quang điểm màu bạc ở khắp nơi thân thể Trương Hằng trào ra. Dục hỏa trọng sinh. Trương Hằng lúc này thốt nhẹ vài từ. Liên tiếp thi triển dục hỏa trọng sinh 2 lần, dù là Trương Hằng với thân thể có thể xem như là kho báu thiên địa tinh túy cũng có chút không chịu nổi. Hóa ra chỉ có thể sử dụng 2 lần. Trong lòng Trương Hằng bỗng dưng cho ra một con số cuối cùng. Nói cách khác, Trương Hằng đang ở tầng công pháp thứ 2. Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng dục hỏa trọng sinh 2 lần liên tục. Dưới ngân huy chiếu rọi, thân thể Trương Hằng lại nhanh chóng tổ hợp lại. Trong trước mắt, một Trương Hằng nguyên vẹn lại hiện ra trước mắt mọi người. Ngân huy sáng chói, giống như chiến thần, mái tóc màu bạc phiêu giật, mang theo ý cảnh tang thương. Trương Hằng không chỉ nguyên vẹn đứng trước mặt mọi người mà trạng thái của hắn cũng đạt tới đỉnh, thậm chí tu vi cũng tăng tiến một chút. Bích U tiên tử sửng sốt một lúc, cũng phát hiện sự biến hóa trên người Trương Hằng. Sau một lần dục hỏa trọng sinh, khí tức trên người Trương Hằng có chút thay đổi. Làm địch nhân của một người thế này là một chuyện khủng bố như thế nào? Mặc dù thân là Nguyên Anh kỳ nhưng Bích U tiên tử cũng phải cảm thấy đau đầu. Nhưng Nguyên Anh kỳ dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ, là nhân vật đứng trên đỉnh của Tam Tinh vực. Tôn nghiêm của bọn họ không thể bị xâm phạm. Bích U tiên tử nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ngước nhìn nam nhân đang đứng đối diện mình, hận ý trong lòng thậm chí còn tiêu tan vài phần. Nàng cũng bị biến hóa cổ quái trong lòng mình mà cảm thấy sợ hãi. Trên thực tế, sự hận thù cực sâu của nàng đối với Trương Hằng có một phần đã mơ hồ chuyên thành tâm lý sợ hãi. Đối mặt với một địch nhân giết không chết, hơn nữa địch nhân này còn có tiềm lực vô cùng lớn, dù nàng là Nguyên Anh kỳ, đáy lòng cũng sinh ra một tâm lý sợ hãi dù không muốn thừa nhận. Nguyên khí trong thân thể ta còn đủ giết ngươi cả trên trăm lần. Bích U tiên tử giằng co với Trương Hằng, khí thế trên người cũng dần trở nên dịu dàng nhưng lại mang tới cho Trương Hằng áp lực vô cùng lớn. 100 lần. Trong lòng Trương Hằng không khỏi cười khổ. 2 lần dục hỏa trọng sinh mà bản thân hắn trước mắt có thể sử dụng đã hết, còn có thể sống lại sao? Đây chính là chênh lệch. Trương Hằng thu liễm khí tức lăng lệ trên người, thản nhiên nói, đây là một cuộc chiến mà thực lực chênh lệch quá xa. Cho ta 10 năm, ta có thể dẫm nát ngươi dưới chân mình. Trong giọng nói của hắn mang theo sự tự tin kiên định khiến cho chúng tu sĩ nơi này vừa cảm thấy quá cuồng vọng vừa cảm giác rất chân thực. Đáng tiếc, ngươi đã không còn thời gian. Hôm nay, ngươi phải chết nơi này. Bích U tiên tử chậm rãi nâng cực băng kiếm lên. Ngươi dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Trương Hằng đột nhiên lên tiếng nói. Bích U tiên tử ngây cả người nhưng vẫn muốn nghe xem tên địch thủ đáng sợ này còn điều gì để nói. Ngươi có đi ngôn gì thì nói đi. Bích U tiên tử lạnh nhạt nói. Những tu sĩ khác nơi này đều như nín thởm chờ mong để xem Trương Hằng còn đi ngôn hay con bài nào chưa lật. Nhưng Trương Hằng lại nói ra một câu khiến chúng tu sĩ nơi này cười ngất ngưỡng. Xú bà nương, ngươi chờ ta đó. Khi Trương Hằng nói những lời này, toàn bộ Độc Thiên Bảo lâm vào một mảnh yên tĩnh tuyệt đối. Cho dù cây kim có rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Bích U tiên tử đầu tiên là sừng sốt, sau đó mặt ngọc đỏ ửng. Nàng vừa chuẩn bị ra tay thì đột nhiên ngân quang trước mắt chói sáng, bao phủ phạm vi mấy chục thước. Theo bản năng, nàng làm ra động tác phòng ngự. Hưu, một âm thanh ma sát chói tai đột nhiên vang lên, lôi điện nổ ầm. Trong mắt chúng tu sĩ Độc Thiên Bảo, trên bầu trời đột nhiên lóe lên một đạo lưu tinh, vô cùng tráng lệ. Hắn chạy, lập tức có tu sĩ kịp phản ứng. Đây là thần thông, sao lại nhanh như vậy, trước mắt cái đã vượt xa phạm vi thần thức của ta. Một gã tu sĩ kết đan hậu kỳ lên tiếng. Bích U tiên tử vừa phát hiện mình bị lừa thì nhất thời nổi giận. Một người đoan trang tao nhã như nàng mà thiếu chút nữa cũng phải nổi điên lên. Mạnh mẽ ổn định lại tâm tình, nàng tản ra thần thức Nguyên Anh kỳ, kéo dài về phía Trương Hằng vừa trốn đi. Rất nhanh, ở một nơi cách xa tới 70-80 dặm, nàng phát hiện ra Trương Hằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, bỏ chạy. Phạm vi thần thức của tu sĩ Nguyên Anh kỳ rộng hơn rất nhiều so với tu sĩ kết đan kỳ. Thần thức của Bích U tiên tử có thể kéo dài tới gần 100 dặm. Mặc dù Trương Hằng sử dụng bí thuật phi độn mấy chục dặm nhưng vẫn bị đối phương phát hiện. Bích U tiên tử âm thầm cười lạnh, thần sắc bất động chuyển thân đuổi theo. Nhưng lúc này, Trương Hằng ở ngoài 70 dặm dường như đã phát hiện ra. Cả người lại hóa thành một đạo lưu tinh, hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi Bích U tiên tử. Bích U tiên tử dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu để một địch nhân đáng sợ như Trương Hằng chạy thoát, chắc chắn mấy năm sau sẽ mang tới cho nàng hậu hoạn khôn cùng. Thần thức nàng lại xẹt qua Độc Thiên Bảo, dùng lại ở trên người đồ đệ Lục Nhi. Ngươi mau mau chạy về Bích Tuyết Tương Vân Tông, thông báo những tin tức về Nam Minh và tên Bất Tử Tà Đế này cho đại trưởng lão. Đặc biệt là tên Bất Tử Tà Đế, rất có thể là kẻ thu lợi ở trong huyết sát động phủ. Bích U tiên tử truyền âm cho Lục Nhi nói, càng nhanh càng tốt, nhất định phải để đại trưởng lão biết việc này. Bích U tiên tử lại căn dặn một câu, cho tới bây giờ, nàng cũng không biết tên của Trương Hằng, cho nên mới dùng danh hiệu Bất Tử Tà Đế để gọi hắn. Vâng, Đồ Nhi đi ngay. Lục Nhi lập tức bay về phía Bích Tuyết Tương Vân Tông. Bích U tiên tử liếc mắt nhìn chúng tu sĩ Độc Thiên Bảo một cái, cũng không có thời gian giáo huấn những kẻ tìm xem náo nhiệt này, lập tức tế ra pháp bảo thất thải vân đoá, đuổi theo phương hướng Trương Hằng vừa chạy trốn. Nàng hiểu được, sau khi mất đi tung tích của Trương Hằng, nếu muốn tìm được hắn thì xác suất sẽ rất thấp. Hưu ánh sáng xẹt qua bầu trời độc thiên bảo, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi mắt chúng tu sĩ. Thật lâu sau, toàn bộ độc thiên bảo như nổ tung, một đám bắt đầu bàn luận về những gì mình vừa nhìn thấy. Ngươi không biết đó, tên bất tử tà đế bị chém mất đầu rồi còn có thể nói chuyện với Bích U tiên tử, thậm chí trọng tổ thân thể, chết mà sống lại. Người này thật đáng sợ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng dám khiêu chiến. Tu chân giới tam tinh vực ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên. Không biết Bích U tiên tử có thể đuổi kịp được hắn hay không nữa. Có tu sĩ tò mò nói, đuổi kịp thì cũng chẳng để làm gì cả. Người ta là bất tử tà đế, có giết cũng không chết. Một tên tu sĩ khác cười nhạo nói, một tu sĩ khá cao tuổi nói, điều này làm cho ta nhớ lại truyền thuyết về ma giới thánh quân bất tử tà đế ở thời kỳ thượng cổ. Tạm thời không nói tới việc đa số tu sĩ độc thiên bảo đang không ngừng thảo luận. Lại nói Trương Hằng, sau khi liên tiếp thi triển hai lần bí thuật, chạy khỏi phạm vi thần thức của Bích U tiên tử, hắn liền cảm giác cơ thể mình lâm vào hư thoát, ngay cả việc phi hành cũng rất gian nan. Bí thuật này là loại chuyên dùng chạy trốn trong ngân quang độ, được gọi là lưu tinh độ. Nghe nói sau khi luyện tới tận cùng hoàn toàn có thể thuấn di đi ngàn vạn dặm, chỉ hơn chứ không kém so với thuấn tức thiên lý trong truyền thuyết. Nhưng thi triển lưu tinh độn cũng tiêu hao rất lớn. Liên tiếp thi triển hai lần đã là cực hạn của Trương Hằng lúc này. Thấy nguyên khí có chút không thể chống đỡ nổi, Trương Hằng vội vàng lấy ra nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương. Một mảnh ngân diễm lập tức bao phủ nội đan. Những quang điểm màu bạc liên miên không ngừng bắt đầu sinh ra trong đan điền Trương Hằng. Tốc độ cắn nuốt này thật nhanh. Trương Hằng đột nhiên phát hiện tốc độ cắn nuốt nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương của mình đã nhanh hơn rất nhiều, vượt xa so với luyện hóa những pháp bảo bình thường. Xem ra nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương này đã có thể thay thế những loại pháp bảo kia. Trương Hằng vui mừng không thôi. Nhớ lại ngày đó, khi tu vi hắn còn khá thấp, tốc độ luyện hóa nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương thật như rùa bò. Nhưng hiện tại, nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương này đã trở thành thứ chủ yếu để hắn luyện hóa. Cứ như vậy, Trương Hằng vừa bay đi vừa khôi phục nguyên khí, tận lực thu liễm khí tức trên người. Trong lúc này, hắn cũng bắt đầu liên hệ xem tình hình Nam Minh ở bên kia. Phát hiện ra khoảng cách của hắn tới mình cực xa, có tới gần 200 dặm. Ngươi mang hắn tạm thời tới một thôn xóm phàm nhân trú lại, nói cho hắn tin dữ là gia gia hắn đã chết. Chờ khi ta khôi phục nguyên khí sẽ lập tức liên lạc với các ngươi. Trương Hằng dặn dò. Nam Minh ở bên kia vội vàng dựa theo dặn dò của Trương Hằng đi làm. Sau khi xử lý chuyện Nam Minh và đồ nhi Quách Phong xong, Trương Hằng lại đặc biệt lựa chọn những nơi ít người bay tới. Vô tình gặp phải một hai gã tu sĩ bậc thấp, Trương Hằng đều liền bay vòng qua. Hắn hiện tại đã nguyên khí đại thương, cũng không muốn phát sinh xung đột với bất cứ ai. Cứ như vậy, Trương Hằng sợ Bích U tiên tử đuổi theo cho nên liên tục phi hành 3 ngày 3 đêm. Trong quá trình này, hắn mấy lần thay đổi phương hướng phi hành, nguyên khí cũng khôi phục hơn phần nửa, cũng không biết đã bay được bao xa. Khi Trương Hằng cảm giác mệt mỏi thì phía trước xuất hiện một ngọn thanh sơn, linh khí coi như cũng không tồi. Dùng thần thức đảo qua, Trương Hằng phát hiện trên ngọn núi này không có môn phái nào đóng quân nhưng lại có một lão già kết đan kỳ mặc nho bào. Thấy có tu sĩ ở trên này, Trương Hằng liền định đi đường vòng vượt qua. Trời đã tối muộn, đạo hữu còn muốn lên đường sao? Không ngừng ở lại đây nghỉ tạm đi. Lão già nho bào kết đan kỳ kia cười ha hả nói với Trương Hằng. Hiển nhiên tu vi thần thức của lão già đã vượt qua Trương Hằng. Tu vi bản thân cũng đã đạt tới cảnh giới kết đan đại viên mãn. Hơi suy tư một chút, Trương Hằng cũng quyết định dừng chân một lúc. Một tu sĩ kết đan kỳ cũng không có quá nhiều uy hiếp đối với hắn. Chân chính khiến hắn lưu lại chính là từ trên người lão già này, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Tuy rằng loại khí tức này không rõ ràng nhưng Trương Hằng vẫn phát hiện ra. Rất nhanh thu hồi nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương. Trương Hằng cười nhạt với lão già kia, vậy Trương mỗ đừng chân nơi này mấy ngày vậy. Lão già nho bảo có tướng mà ôn hòa, giơ tay nhấc chân đều lộ ra tính tình cương trực, làm cho người ta sinh ra cảm tình muốn thân cận. Ta tên là Khưu Lạc Phong, Trương đạo hữu không cần khách khí, Lạc Phong sơn này bất cứ lúc nào cũng có thể chiêu đãi ngươi. Lão già nho bảo báo ra tính danh của mình, cũng rất khách khí với Trương Hằng. Sau khi hạ xuống Lạc Phong sơn này, Trương Hằng cũng không nói gì thêm mà quan sát địa thế một chút, rồi tùy ý tạo ra một động phủ lâm thời, tính toán ở lại nơi này để khôi phục nguyên khí. Hắn hơi tính toán một chút, thấy rằng sau khi phi hành 3 ngày đêm, tỷ lệ Bích U tiên tử đuổi theo được mình là cực thấp, không chừng khoảng cách giữa hai người còn càng ngày càng xa. Tu chân giới tam tinh vực rộng lớn như vậy, không có thần thông truy tung và manh mối thì tìm được một người quả thật nói dễ hơn làm. Khưu Lạc Phong nhìn Trương Hằng vài lần, trong mắt toát ra vài tia tò mò. Ta thấy Trương đạo hữu không giống tu sĩ tầm thường, lệ khí trên người cũng rất nặng. Có phải là có người đổi giết cho nên mới rơi xuống nơi này hay không? Khưu Lạc Phong nhìn một thân quần áo lôi thôi của Trương Hằng, lại cười nói. Trong mắt mang theo vài phần thiện ư. Đúng thế, ta đang bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đổi giết. Nói không chừng đối phương sẽ nhanh chóng tới đây. Ngươi sẽ không sợ ta làm liên lụy ngươi chứ? Nếu sợ thì ta có thể lập tức rời đi. Khóe miệng Trương Hằng mang theo vài ý cười trêu đùa. Nguyên Anh kỳ. Khưu Lạc Phong đầu tiên là cả kinh, sau đó lại nói, đạo hữu nói đùa, tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao lại đổi giết ngươi chứ? Trương Hằng trầm mặc một lúc rồi thản nhiên nói, ngươi là tới từ Sở Quốc đi. Khưu Lạc Phong biến sắc nhưng nét mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Ta là một G.A. tán tu, từ Sở Quốc du lịch tới nơi này. Trong lòng hắn thầm giật mình, cũng sinh ra vài tia cảnh giác. Tiên nho trai, thật sự là có duyên. Trương Hằng nhìn rõ biểu hiện của Khưu Lạc Phong, cười ha hả nói. Trong giọng nói còn mang theo một tia cảm khái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, lai lịch bất tử tà đế. Lời nói của Trương Hằng khiến Khưu Lạc Phong kinh ngạc không thôi. Không ngờ một tu sĩ trúc cơ kỳ xa lạ chỉ liếc mắt một cái đã đoán ra thân phận bản thân mình. Khưu Lạc Phong định lên tiếng hỏi thân phận Trương Hằng. Đạo hữu không cần nghĩ nhiều. Ta từng quen biết với hai vị tu sĩ tiên nho trai cho nên có chút hiểu biết, đối với quý môn chỉ hơi liếc mắt đã có thể nhận ra thân phận các hạ. Trương Hằng bình tĩnh nói, trong lòng cũng sinh ra vài tia cảm khái. Thời khắc này, hắn phát hiện ra tam tinh vực vốn vô cùng khổng lồ, giờ đã ngày càng trở nên bé nhỏ hơn đối với mình. Có lẽ, thêm vài năm nữa, tu chân giới tam tinh vực cũng không thể dung nạp được hắn. Thì ra là như vậy. Nói thế thì đạo hữu cũng có thể coi là bằng hữu của tiên nho trai ta. Trên mặt Khưu Lạc Phong mang theo vẻ kích động nói. Trương Hằng nhìn kỳ Khưu Lạc Phong một lúc, trong lòng cũng sinh ra một chút nghi hoặc. Từ Lạc Hà tới Gia Cát Huyền Cơ, lại tới Khưu Lạc Phong trước mặt này. Trương Hằng phát hiện tâm tính của bọn họ cũng không quá kém, thậm chí còn có thể tạo quan hệ thân thiết. Điều này hoàn toàn khác với một tu tiên giới luôn lấy tư lợi làm cơ bản. Có lẽ đây chính là điểm giống nhau của tu sĩ tiên nho trai. Tối thiểu là ở tình huống bình thường sẽ không làm ra những chuyện táng tận lương tàm. Trương Hằng cũng không nghĩ nhiều, cười với Khưu Lạc Phong. Khưu đạo hữu chẳng lẽ không muốn trở về Sở Quốc sao? Khưu Lạc Phong vừa nghe lời này, không khỏi thở dài nói dễ hơn làm. Tiên nho trai ta đã bị đại phái siêu cấp Phách Thiên Môn của Sở Quốc diệt phái. Ta còn có thể trở về sao? Thực lực của đại phái siêu cấp sâu không lường được. Trong mắt những thế lực bình thường chính là những tồn tại như hồng hoang cử thù. Ha ha ha, giờ đã khác. Đạo hữu có thể yên tâm trở lại Sở Quốc. Phách Thiên Môn dù có mạnh đến mấy nữa cũng chỉ uổng công mà thôi. Trương Hằng cười nói. Hắn cũng không biết Phách Thiên Môn cường đại như thế nào, nhưng lại biết bán tiên thể Lạc Hà có thể coi là nhân vật vô địch ở toàn bộ Đông Vân Đại Lục này. Nếu nói tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính là lão hổ ở rừng rậm Nguyên Thủy thì tu sĩ Đại Thừa kỳ chính là con tàu thăm dò vũ trụ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Khuôn mặt Khưu Lạc Phong lúc này lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa định chất vấn về vấn đề này thì chỉ thấy túi chữ vật màu xanh bên hông Trương Hằng khẽ run lên. Bạch quang lóe ra, sắc mặt Trương Hằng hơi đổi, trên tay đánh ra vài đạo pháp quyết lên túi chữ vật này. Bạch quang nhoáng lên, một cô gái quốc sắc thiên hiện xuất hiện bên cạnh Trương Hằng, ánh mắt tràn đầy u oán và thương xót. Đại ca, huynh không sao chứ? Vừa thấy Trương Hằng hoàn hảo vô khuyết trước mặt mình, vẻ mặt Ninh Tuyết Dung rất kinh hỉ, lau khổ nước mắt trên mặt, cũng không quan tâm có Khưu Lạc Phong bên cạnh, ôm chầm lấy Trương Hằng. Trương Hằng hơi sửng sốt, không ngờ được Ninh Tuyết Dung dịu dàng như nước lại có hành động như vậy. Lúc trước, khi chiến đấu với Bích U Tiên Tử Nguyên Anh Kỳ, Trương Hằng cũng không phải không tính đường lui cho mình. Tu luyện luyện thiên hóa địa công, tiềm lực ẩn chứa trong thân thể Trương Hằng như một kho báu vô cùng lớn, càng gặp phải nguy hiểm thì càng được kích phát nhiều. Tuyết Dung, nàng không cần lo lắng nhiều, đại ca ta giờ là bất tử tà đế, không ai có thể giết được ta đâu. Trương Hằng nhẹ nhàng an ủi, đưa một tay lên hơi nhéo chiếc mũi xinh đẹp của Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung ôm Trương Hằng một lúc mới phát hiện ra có tu sĩ xa lạ Khưu Lạc Phong đang ở bên cạnh, sắc mặt lập tức đỏ bừng, trốn trong lòng ngực Trương Hằng không dám ngẩng đầu lên. Cảm thủ thân thể mềm mại như không xương của Ninh Tuyết Dung, đáy lòng Trương Hằng cũng sinh ra một cổ ấm áp kỳ diệu. Từ khi hắn tới thế giới tràn đầy tư lợi này thì đây đúng là một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Bất tử tà đế. Khưu Lạc Phong nghe được xưng hô này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như biết được điều gì. Trương Hằng cười nói, chỉ đùa một chút thôi, ta cũng không biết bất tử tà đế là ai. Đạo hữu có thể giải thích cho ta một chút không? Khưu Lạc Phong bừng tinh đại ngộ, nhớ lại lời Trương Hằng vừa nói cũng chỉ là để an ủi nữ nhân tuyệt sắc trong lòng ngực mình mà thôi. Đối với Tam Tinh Vực, thậm chí toàn bộ Đông Vân Đại Lục mà nói, bất tử tà đế chính là một truyền thuyết. Khưu Lạc Phong hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, nghe nói bất tử tà đế này chính là ma giới thánh quân, cụ thể có thân phận gì ở ma giới thì hạ giới chúng ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng 10 vạn năm trước, không biết vì nguyên nhân gì mà bất tử tà đế hạ giới, mang tới cho khắp Đông Vân Đại Lục một hồi sợ hãi, u ám. Sau lại không biết vì nguyên nhân gì mà bất tử tà đế bị chế phục, có lẽ là do tiên nhân thượng giới trợ giúp. Nhưng dù thi triển bất cứ thủ đoạn gì, ma đầu này cũng không thể bị giết chết. Cũng theo truyền thuyết, bất tử tà đế còn đang sinh tồn tại một góc của phiến đại lục này, tuy nhiên chỉ là đang mất tự do mà thôi. Trương Hằng yên lặng nghe một lúc, trong lòng cũng sinh ra không ít tò mò đối với vị thánh quân từ ma giới xa xôi này. Nếu hắn không đoán sai thì ma giới cũng có thể xem là một trong bốn không gian cao đẳng của 36 giới. Ha ha ha. Tuy nhiên hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bất tử tà đế có thật sự tồn tại hay không còn cần có thời gian khảo chứng. Nhưng ở Tam Tinh vực này, những tu sĩ có lực sinh tồn rất mạnh thường xuyên được so sánh với bất tử tà đế này. Khưu Lạc Phong cười nói. Trương Hằng bừng tinh đại ngộ. Nếu dùng từ của hắn mà nói thì bất tử tà đế còn sống dai hơn cả những trò chơi trên Inner ở địa cầu. Lại hàn huyền thêm một lúc với Khưu Lạc Phong. Ninh Tuyết Dung đã chạy tới sửa chữa động phủ lâm thời của Trương Hằng. Lúc này, Khưu Lạc Phong mới hỏi Trương Hằng, không biết lời vừa rồi của đạo hữu là có ý gì? Chẳng lẽ cục diện của tiên nho trai ở sở quốc đã thay đổi? Không sai, một vị tiền bối mấy ngàn năm trước của quý môn đã trở lại sở quốc. Trương Hằng nhớ rõ lời của Lạc Hà lúc trước. Hắn bảo sau khi rời khỏi huyết sát động phủ thì sẽ về tiên nho trai ở sở quốc. Một chuyên tiền bối mấy ngàn năm trước. Khưu Lạc Phong vừa nghe lời này không khỏi kinh hãi. Sống mấy ngàn năm, điều này đại biểu cho cái gì? Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường chỉ có thọ nguyên chừng hơn ngàn năm, dù là Nguyên Anh Hậu Kỳ hay Đại Viên Mãn cũng chỉ chừng 1.500 năm mà thôi. Nếu sống tới mấy ngàn năm thì như vậy tu sĩ đó khẳng định đã có tu vi từ hóa thần kỳ trở lên. Đúng. Vị tiền bối kia của quý môn trước mắt ở Tam Tinh vực này mà nói có thể xem là nhân vật vô địch. Do đó, ngươi có thể yên tâm về sở quốc rồi. Trương Hằng cười cười, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói, Lúc trước, ta từng gặp được một tu sĩ tên là Gia Cát Huyền Cơ của Quý Môn. Công pháp hắn tu luyện cũng giống như ngươi. Gia Cát Huyền Cơ, Khưu Lạc Phong chấn động. Đó không phải là sư đệ của ta sao? Lúc này tới phiên Trương Hằng giật mình, nhưng hắn lại cảm thấy có chút không phù hợp. Nói, nhưng ta thấy Gia Cát đạo hữu lúc ấy chỉ có tu vi luyện khí kỳ mà thôi. Trương đạo hữu ngươi có chút không biết. Vị sư đệ của ta này tu luyện công pháp cực kỳ đặc biệt. Ít hơn chừng trăm tuổi so với lão phu nhưng tu vi đã đạt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ. Trong lần chạy trối chết đó, do thi triển bí thuật nào đó khiến tu vi bị giảm đi toàn bộ. Muốn khôi phục lại như cũ cũng vô cùng khó khăn. Khưu Lạc Phong khẽ thở dài nói. Trương Hằng bừng tinh đại ngộ. Khó trách lúc ấy Gia Cát Huyền Cơ dù chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể tăng vọt lên trúc cơ kỳ. Từ đó cho thấy hắn còn có thể thông qua bí thuật nào đó để tăng lên tới kết đan kỳ. Đạo hữu đã hữu duyên như vậy với tiên nho trai chúng ta. Không bằng dừng chân ở Lạc Phong Sơn một thời gian. Nếu có người đổi giết tới đây, ta chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Khưu Lạc Phong nhiệt tình này. Chẳng lẽ đạo hữu ngươi không vội rời đi để về sở quốc sao? Trương Hằng lại cười nói. Liếc mắt nhìn Ninh Tuyết Dung bên kia. Thấy nàng đã bố trí động phủ lâm thời này khá tốt. Hắn là sư đệ của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, Cẩm Tú Sơn Trang đạo hữu có điều không biết. Còn có mấy vị đệ tử bốn môn cùng ta chạy trốn tới Triệu Quốc. Bọn họ phần lớn còn ở trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh đây. Khưu Lạc Phong giải thích cho Trương Hằng. Trương Hằng gật gật đầu. Lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Liền hỏi, không biết khu vực này nắm cạnh phạm vi thế lực của đại phái nhất lưu nào không? Hắn nhớ rất rõ rằng Phương Vân Sơn, kể cả Độc Thiên Bảo đều nắm bên cạnh phạm vi của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Mà hắn đã bay liền 3 ngày 3 đêm không dừng lại. Hắn đã bay ra khỏi phạm vi thế lực của Bích Tuyết Tương Vân Tông rồi. Khưu Lạc Phong không cần suy nghĩ nói. Nơi này chính là thuộc phạm vi thế lực của Cẩm Tú Sơn Trang. Cẩm Tú Sơn Trang. Trương Hằng nghe được cái tên này thì cũng hơi sửng sốt. Vội vàng nhớ lại bản đồ phần bố tam tinh vực. Trương Hằng nhanh chóng biết được vị trí của mình lúc này. Cẩm Tú Sơn Trang chính là một đại phái nhất lưu ở trong Triệu Quốc, ở phía đông bắc của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Hai môn phái này có thể nói là giáp liền nhau. Nếu đã rời khỏi phạm vi Bích Tuyết Tương Vân Tông thì khả năng mình bị Bích U Tiên Tử đuổi kịp lại càng thêm thấp. Trương Hằng hơi thở phào một hơi, một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ xâm nhập vào phạm vi thế lực của Cẩm Tú Sơn Trang khẳng định sẽ khiến đối phương chú ý. Như vậy thì hành động của Bích U Tiên Tử sẽ có sự ước thúc nhất định. Cẩm Tú Sơn Trang là một môn phái rất kỳ quái. Nó chỉ mới truyền thừa 2.000 năm, là từ một gia tộc khổng lồ tạo thành. Rất ít hấp thu những thành viên bên ngoài. Nhưng cứ cách mấy chục năm, Cẩm Tú Sơn Trang đều sưu tầm một ít hài nhi có tư chất siêu phàm để bổ sung cho huyết mạch của gia tộc. Hơn nữa, môn phái này còn có một quy định rất cổ quái. Phàm là người có phế linh căn thì đều bị gia tộc bỏ mặc xuống thế tục giới, mặc dù là con ruột của trang chủ cũng không là ngoại lệ. Kiến thức và lịch duyệt của Khưu Lạc Phong thì Trương Hằng không thể bằng được. Dù sao đối phương cũng là tu sĩ kết đan kỳ đã tu luyện mấy trăm năm. Trương Hằng cũng yên lặng lắng nghe, cảm giác rất thú vị. Ở tu chân giới tam tinh vực này, các loại kỳ văn dị sự nhiều không đếm xuể. Thi thoảng gặp một hai việc cũng chẳng có gì là lạ. Đại ca, nơi này đã chuẩn bị rất tốt. Ninh Tuyết Dung vô cùng thân thiết nói với Trương Hằng. Trương Hằng đưa mắt nhìn động phủ tạm thời sạch sẽ, gọn gàng thì khẽ gật đầu, nói với Khưu Lạc Phong, ta sẽ ở lại nơi này mấy ngày để khôi phục nguyên khí. Khưu Lạc Phong nhìn thoáng qua Ninh Tuyết Dung với mỹ mạo xinh đẹp tuyệt trần một cái rồi cười nói với Trương Hằng, xem ra thời gian đạo hữu phải ở lại nơi này không ngắn rồi, xin chỉ giáo cho. Trương Hằng hỏi lại, với kinh nghiệm từng kết đan của ta, vị cô nương này đã tới thời kỳ tốt nhất để tấn chức kết đan kỳ rồi. Khưu Lạc Phong trịnh trọng nói, thật không? Trương Hằng cẩn thận đánh giá Ninh Tuyết Dung, phát hiện khí tức trên người nàng quả nhiên đã đạt tới một cực hạn. Hơi trầm ngâm một lúc, Trương Hằng lại nói, vậy được rồi, sẽ dừng lại nơi này một thời gian vậy. Dù sao chúng ta cũng cần có nơi đặt chân một thời gian. Nếu đạo hữu có thời gian thì có thể cùng ta đi tiên nho trai sở quốc. Nghe ý tứ của đạo hữu thì dường như cũng quen biết với vị tiền bối kia của phải ta. Khưu Lạc Phong cũng có hàm ý thăm dò một chút. Hắn cũng không thể chân chính xác định sự tồn tại của vị tiền bối tiên nho trai kia. Vạn nhất bọn họ về tới sở quốc, phát hiện sự tình căn bản không có chuyển biến thì không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Các vị chính là đang nói tới Lạc Hà đại ca sao? Ninh Tuyết Dung cũng đúng là rất thông minh, vội vàng đi tới, dường như rất hứng thú. Đại ca, huynh đồng ý đi, chúng ta đi sở quốc là có thể gặp được Lạc Hà đại ca. Ninh Tuyết Dung hưng phấn nói. Tiền bối, Khưu Lạc Phong vừa nghe được cái tên này cũng có chút buồn bực. Trương Hằng cười nói, Lạc Hà chính là vị tiền bối kia của Quý Môn, mấy ngàn năm trước hắn có kỳ ngộ, rời khỏi tiên nho trai. Giờ chắc chắn đã trở lại tiên nho trai rồi. Thì ra là thế. Đạo hữu nếu có thể nhắc tới Gia Cát sư đệ, đồng thời liếc mắt đã nhận ra thân phận lão phu, chắc rằng việc này cũng không giả. Khưu Lạc Phong gật đầu nói. Lại hàn huyền thêm vài câu, Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung cùng nhau đi vào động phủ tạm thời kia. Tuyết Dung, chuyến đi tới sở quốc tạm thời không vội. Tại triệu quốc này ta còn có một số việc để xử lý. Trương Hằng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn xuất ra nội đan Hạo Thiên Xà Long Vương, bắt đầu toàn lực thúc giục ngân diễm luyện hóa. Vậy đành chờ sau này vậy. Đôi mắt Ninh Tuyết Dung lộ ra một tia tiếc nuối. Trương Hằng lại nhớ tới ước hẹn với Bách Luyện Đại Sư 10 năm trước, tính tới hôm nay chỉ còn có 6 năm. Mặt khác, cuộc quyết đấu ước hẹn với Vũ Vô Cực cũng là 10 năm. Đối với Bách Luyện Đại Sư, Trương Hằng đương nhiên tính toán sẽ đi, việc đó chính là có liên quan tới bảo tàng và vô số tài liệu luyện khí của một đại phái luyện khí siêu cấp mấy vạn năm trước. Về phần ước hẹn chiến lần hai với Vũ Vô Cực thì Trương Hằng còn có chút do dự, chưa làm ra quyết định. Việc này hắn cũng không quá lo lắng, không chừng tới lúc đó, Vũ Vô Cực sẽ tự động tìm tới cửa. Tuyết Dung, nàng cũng nên tấn công kết đan kỳ đi. Nàng cầm lấy những linh đan này đi. Từ trong túi chữ vật, Trương Hằng lấy ra mấy bình linh đan cực phẩm dùng cho tu sĩ kết đan kỳ, đưa cho Ninh Tuyết Dung. Ninh Tuyết Dung cười một tiếng, tiếp nhận số linh đan này, nói, lần tấn công kết đan kỳ này hẳn cũng không có nhiều vấn đề. Vậy là tốt rồi. Khi nàng đang trong giai đoạn kết đan, ta sẽ cố gắng hộ pháp cho nàng. Ngân mang trên tay Trương Hằng lóe lên, đánh ra từng đạo pháp quyết linh hoạt, hình thành vô số tầng cấm chế cường đại bên ngoài động phủ. Cho tới bây giờ, trên cơ bản hắn đã không dùng trận bàn lúc trước, trừ khi trận bàn này được khảm vào tinh thạch thượng phẩm. Trương Hằng quyết định khi có thời gian sẽ thử nghiệm. Rời khỏi vị trí động phủ của Trương Hằng vài trăm thước, Khưu Lạc Phong cảm thấy một cổ linh lực dao động, trong lòng chợt nghiêm lại, thầm nghĩ. Người này nhìn qua chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng lại có thể bố trí ra cấm chế cường hãn như vậy. Chẳng lẽ tu vi của hắn còn mạnh hơn ta? Ẩn tăng tu vi chân thực của bản thân. Trương Hằng toàn lực tĩnh dưỡng trong động phủ tạm thời này chừng nửa tháng mới khôi phục toàn bộ nguyên khí. Khi giao đấu với Bích U tiên tử, bởi vì dùng tới 2 lần dục hỏa trọng sinh, sự tiêu hao của Trương Hằng đã không chỉ là nguyên khí mà cả thân thể và tinh túy cũng sói mòn. Mà qua thời gian nửa tháng, Trương Hằng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh. Nói cách khác, dưới tình trạng bây giờ, hắn lại có thể sử dụng 2 lần dục hỏa trọng sinh. Mấy ngày trước, Trương Hằng đã liên hệ với Nam Minh ở nơi xa xôi, dặn dò hắn phải ở yên đó một đoạn thời gian nữa. Trương Hằng cũng không muốn trong quá trình phi hành, bọn họ lại bị Bích U tiên tử phát hiện ra. Ninh Tuyết Dung ngồi xếp bằng ở sâu trong động phủ, đang chuẩn bị sẵn sàng để kết đan. Trương Hằng canh giữ ở lối vào động phủ, một nửa tâm thần ở bên ngoài, một nửa lại tiến vào trong tầng 2 cổ tháp. Trong tầng 2 này có vô số ngọc giản màu bạc. Trương Hằng thường xuyên dành thời gian để tìm kiếm một vài bí thuật có lợi cho mình. Những bí thuật giống như dục hỏa trọng sinh đúng là cực kỳ bá đạo. nhưng công pháp chủ tu phá diệt thần quang, Trương Hằng cũng chưa từng lơ là. Uy lực của phá diệt thần quang, Trương Hằng đại khái cũng đã đánh giá được chút. Xem như là thần thông công kích viễn trình cường đại nhất lúc này của hắn. Điều này đã bù đắp nhất định cho năng lực viễn chiến không đủ của Trương Hằng. Thời gian trôi qua từng chút một, Trương Hằng vẫn vừa tu luyện vừa tìm hiểu những bí thuật thần thông ở tầng 2 cổ tháp, lại còn thường xuyên chú ý tới trạng thái tu luyện của Ninh Tuyết Dung. Lại qua thêm nửa tháng, Ninh Tuyết Dung cũng đã tới thời điểm tấn công kết đan kỳ cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, Tuyết Dung kết đan. Ninh Tuyết Dung đã tới thời điểm cuối cùng để tấn công vào kết đan kỳ. So với tưởng tượng của Trương Hằng còn nhanh hơn rất nhiều. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn bình thường mà nói thì khi đạt tới thời điểm sung yếu để đánh sâu vào kết đan kỳ tối thiểu phải chuẩn bị nửa năm mới có thể tiến tới thời điểm cuối cùng. Nếu Trương Hằng nhìn không lầm thì những linh đan mà hắn đưa cho Ninh Tuyết Dung kia nàng căn bản không dùng mà bằng vào thực lực bản thân tấn công vào kết đan kỳ. Đối với việc này Trương Hằng cũng thầm than không thôi. Thân thể Ninh Tuyết Dung chính là do vạn niên tuyết liên hóa thành, tư chất mạnh hơn rất nhiều tu sĩ bình thường. Hơn nữa lại có đan được nghịch thiên linh thần đan trợ giúp, hiệu quả thực khó có thể tưởng tượng được. Trương Hằng tập trung tất cả tinh thần trên người Ninh Tuyết Dung, trong lòng cũng cảm thấy hơi khẩn trương. Đồng thời thần thức của hắn cũng quét qua một phạm vi hơn 10 dặm, phát hiện nơi này không có tu sĩ nào. Một tu sĩ kết đan kỳ duy nhất là Khưu Lạc Phong nửa tháng trước đã rời đi, hẳn là đi liên lạc với đám đệ tử tiên nho trai đã chạy trốn tới Triệu Quốc kia. Đúng lúc này thì một luồng dao động linh khí linh hoạt bắt đầu nhộn nhạo xung quanh Ninh Tuyết Dung. Đồng thời vào lúc này, trong thiên địa xuất hiện dị tượng, linh khí trong phạm vi mấy dặm bắt đầu dao động bất an, lấy Ninh Tuyết Dung làm trung tâm xoay tròn. Phong vân cuồn cuộn, điểu thú bất an, cuồng phong gào thét, đấu hiệu như gió mưa sắp tới. Ánh mắt Trương Hằng lóe lên ngân quang, thân thể bay khỏi động phủ lên không trung, trên người truyền tới một luồng khí thế có thể so sánh được với tu sĩ kết đan kỳ. Hắn hiểu rõ một tu sĩ trúc cơ kỳ trong lúc kết đan khẳng định sẽ khiến rất nhiều tu sĩ đi ngang qua chú ý. Cứ như vậy khó tránh khỏi có một số tu sĩ sẽ sinh ra ác ý muốn nhân cơ hội giết người đoạt bảo. Nhưng nếu có một gã tu sĩ kết đan kỳ tỏa chấn vào lúc này thì sẽ hoàn toàn bất đồng. Tu sĩ bình thường cũng sợ hãi không dám tiếp cận. Khi Ninh Tuyết Dung càng tấn công sâu vào kết đan, linh khí bốn phía dao động càng ngày càng rõ ràng. Các loại dị tượng trong thiên địa có thể khiến tu sĩ trong phạm vi 10 dặm có thể phát hiện ra. Quả nhiên có một số tu sĩ địa phương tò mò bay tới phía này. Bên kia xuất hiện thiên địa dị tượng, có lẽ có bảo vật gì đó xuất thế cũng không chừng. Một đám tu sĩ từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ bắt đầu nhanh chóng bay về phía này. Tu sĩ cấp thấp còn phát hiện ra tình huống bên này thì không phải nói tới tu sĩ bậc cao kết đan kỳ. Có hai vị tu sĩ kết đan kỳ phát hiện ra tình huống bên này nhưng cũng không lập tức tiếp cận mà âm thầm quan sát. Một tu sĩ bậc thấp khác còn chưa tiếp cận động phủ chỗ Ninh Tuyết Dung tới trăm trượng liền phát hiện ra Trương Hằng đang đứng trên không trung, tỏa ra khí thế đáng sợ. Người này thật đáng sợ. Hẳn hắn phải là một gã tu sĩ kết đan kỳ. Một người trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ thấp giọng nói. Kết đan kỳ. Hầu hết mọi người đều sợ hãi. Uy danh của kết đan kỳ không đáng sợ như Nguyên Anh kỳ nhưng thường xuyên xuất hiện ở tu chân giới. Thực lực thể hiện ra càng có nhiều tu sĩ nhìn thấy. Sợ cái gì? Chúng ta ở đây có tới 7-8 tu sĩ trúc cơ kỳ. Gặp tu sĩ dưới kết đan trung kỳ cũng căn bản không sợ. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý để mình hắn độc chiếm bảo vật sắp hiện thế sao? Một gã tu sĩ gầy còm mặc áo xanh giật đây, ánh mắt lóe sáng. Nhưng nếu hắn là tu sĩ trên kết đan trung kỳ thì sao? Một gã tu sĩ luyện khí kỳ mặt đen lo lắng nói. Đánh không thắng thì chúng ta còn không chạy sao? Hắn đang ở nơi bảo vật xuất thế.